Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, khai trương sinh ý. Thích bằng hữu, mời phiếu đề cử cùng cất giữ ủng hộ. Cảm tạ. Nữ sinh quay đầu nhìn Vu Tuấn một chút, lúc này mới chú ý tới Vu Tuấn giấy A4 chiêu bài. Không khỏi quái dị phi thường, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngồi lên xe lăn, băng bó thạch cao đến cho người coi bói. Còn trẻ như vậy, bất quá kỳ quái về kỳ quái, nàng xưa nay không tin tưởng đoán mệnh một bộ này, thế là từ chối nhã nhặn. Tạ ơn, không cần, miễn phí nha. Thật không cần, Vu Tuấn đã sớm ngờ tới như thế, cũng không bắt buộc, ở trong lòng hỏi thăm hệ thống, thiên cơ mắt là thế nào dùng? Hệ thống, thiên cơ mắt khởi động phương pháp, bảo trì đầu bất động, hai mắt nhìn thẳng phía trước, chờ ánh mắt đạt tới tại chỗ rất xa lúc, hai mắt đồng thời cố gắng nhìn lên trên. Vu Tuấn, không phải liền là mắt trợn trắng sao? Muốn hay không nói đến như thế tươi mát thoát tục. Thế là hắn đối diện trước mỹ nữ liếc mắt, ông theo trong đầu một tiếng oanh minh, Vu Tuấn cảm giác đi vào một cái khác thế giới. Đây là một gian chỉnh tề phòng bệnh, một cái xinh đẹp trẻ con an tĩnh nằm tại trên giường nhỏ, bên cạnh vây quanh mấy người, ngay tại nhẹ giọng nói chuyện, dung mạo thật là giống mẹ của nàng. Danh tự lấy xong chưa? Lấy tốt, gọi Ngô Vũ. Mặc dù biết thiên cơ nhãn công có thể cường đại, nhưng Vu Tuấn vẫn là kinh ngạc không thôi. Cảm giác này, quá chân thực. Không chỉ có thể nghe được người chung quanh nói chuyện, còn có thể thay đổi các loại thị giác góc độ, đem trong phòng bệnh hết thảy chi tiết đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn thậm chí còn có thể nghe được nước khử trùng mùi. Lúc này hệ thống nhắc nhở, túc chủ có thể tạm dừng thời gian, cũng có thể tiến nhanh thời gian. Chức năng này không tệ. Vu Tuấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lựa chọn tiến nhanh thời gian. Ong ong vô số thanh âm, hình tượng chờ tin tức, giống như là thủy triều tràn vào, để hắn đại não oanh minh không ngừng. Ngô Vũ quá khứ tất cả kinh lịch, tại ngắn ngủi trong vài giây, không rõ chi tiết tại trong đầu hắn mau thả một lần. Cuối cùng tại trong thức hải của hắn, một chương thẻ màu vàng thành hình, phía trên có chữ viết: tính danh, Ngô Vũ, giới tính, nữ, dân tộc, Đại Hạ dân tộc Hán, lúc sinh ra đời ở giữa 1993 năm tháng 8 20 ngày 18 giờ 55 phút. Ghi chú: không, cái này tương đương với một chương thẻ căn cước. Ghi chú có làm được cái gì? Vu Tuấn từ trước đến nay thận trọng, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Hệ thống, tương lai trong vòng 7 ngày, nếu như nàng có đại sự phát sinh, sẽ tại nơi này ghi chú rõ. Thời gian này cũng sẽ theo túc chủ thiên cơ mắt đẳng cấp mà thay đổi. Tương đương với một cái nhắc nhở tác dụng, cái này thiết kế còn rất nhân tính hóa. Mà chương này thẻ màu vàng, tựa như một cái to lớn ổ cứng, đem Ngô Vũ quá khứ cùng tương lai 7 ngày tất cả chi tiết đều dựa theo ngày số hiệu, cũng chứa đựng trong đó. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tùy thời đều có thể giống dùng máy chiếu phim xem phim đồng dạng xem xét. Tiến nhanh, mau lùi lại, mau thả, chậm thả, tạm dừng, công năng đầy đủ, họa chất cùng thanh âm đều là chân thật nhất hiệu quả. Mà lại tại quan sát quá trình bên trong, còn có thể tùy tâm sở dục thay đổi thị giác góc độ. Chỉ là dính đến một ít không thể miêu tả sự vật, vẫn là bị phi thường vô tình đánh lên lập tức thi đấu khác. Mặc dù như thế, Vu Tuấn vẫn cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, máu mũi kém chút phun tới. Khụ khụ, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Sử dụng một lần thiên cơ mát, để hắn giống như là làm 10 phút vận động dữ dội. Có chút suy yếu, trong đầu tóc cùng trên trán đều rịn ra tinh mịn mồ hôi. Hắn đoán chừng dựa theo hiện tại tình huống thân thể, một ngày có thể sử dụng 4-5 lần liền đến đỉnh. Bất quá hắn vận khí tương đối tốt, mặc dù vị này gọi Ngô Vũ cô nương không có gì, nhưng nàng bằng hữu hôm nay sẽ gặp phải đại phiền toái. Hiện tại hắn muốn làm chính là làm sao để nàng tin tưởng không nghi ngờ, sau đó coi đây là thời cơ, hướng nàng bằng hữu chào hàng bình an phù. Ngươi tên là Ngô Vũ đúng không? Đột nhiên bị gọi tên, Ngô Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó bị đưa tới hứng thú. Ngươi làm sao biết tên của ta? Vu Tuấn ra vẻ cao thâm mạt chắc, cười một tiếng. Chỉ cần nói tiếp, kia hơn phân nửa liền chạy không xong. Đương nhiên là tính ra. Ngô Vũ không tin, gạt người, cái này cũng có thể tính ra đến. Không riêng gì danh tự, ta biết đến, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Không cho nàng lưu quá nhiều suy nghĩ thời gian, Vu Tuấn tiếp tục nói, ngươi 7 tuổi thời điểm bị nhà hàng xóm chó con cắn một cái, hiện tại bên trái bắp chân còn giữ một cái dấu răng, đúng hay không? Ngô Vũ không thể tin mở to hai mắt. Không thể nào, chuyện này nàng rất ít đối người nhắc lên, dù sao cũng là khi còn bé chuyện, ngủ chung phòng người đều không nhất định chú ý tới nàng trên bàn chân cái kia nhàn nhạt vết sẹo. Ngươi làm sao biết đến? Vu Tuấn cười không đáp, tiếp tục nói ra, ngươi là người phương Bắc à? 12 tuổi năm đó Tết Xuân, có phải là kém chút khí ga trúng độc? Đúng vậy à, đúng vậy à. Ngô Vũ gặp hắn còn nói đúng, con mắt đều phát sáng lên. Không phải kém chút, là đã trúng độc. May mắn mẹ ta phát hiện được sớm, kịp thời đưa đến bệnh viện. Không phải liền không có ta. Lớp 10 đi học kỳ, người thì cuối kỳ phát huy thất thường, trốn ở trong phòng khóc một ngày. Mụ mụ ngươi đành phải đem ngươi chủ nhiệm lớp mời đến trong nhà, làm cho ngươi tư tưởng làm việc. Ngô Vũ liên tục không ngừng gật đầu. Hiện tại nhớ tới, khi đó thật là ngu. 17 tuổi thời điểm, chấm ngoặc kép, người bình thường trí nhớ có hạn, không có khả năng đem quá khứ hết thảy đều nhớ rõ ràng. Cho nên Vu Tuấn chọn lựa đều là Ngô Vũ nhân sinh kinh lịch bên trong tương đối lớn, khắc sâu ấn tượng sự kiện. Theo hắn không nhanh không chậm chậm rãi mà nói, Ngô Vũ trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, quá chuẩn, mỗi một kiện đều là nàng khắc cốt minh tâm kinh lịch. Có một số việc ba mẹ nàng đều không biết, nhưng cái này coi bói thế mà thuận miệng nói đến, không kém chút nào. Trên đời này thật có người lợi hại như vậy sao? Người thật thật là lợi hại. Kia là đương nhiên, Vu Tuấn cười cười, ta thế nhưng là chuyên nghiệp, vậy có thể hay không giúp ta tính toán về sau đâu? Vừa rồi Vu Tuấn chỉ nói quá khứ của nàng, rất chuẩn, nhưng tương đối mình trước kia bát quái, mọi người càng muốn biết về sau vận mệnh. Ta chỉ tính tương lai 7 ngày, mới 7 ngày. Ngô Vũ kỳ quái, vì cái gì à? Mỹ nữ, ngươi cho rằng đoán mệnh đơn giản như vậy, có thể đoán ra tương lai 7 ngày, đã rất không dễ dàng. Ngô Vũ nghĩ nghĩ, đây cũng là, vậy ta tương lai 7 ngày thế nào? Cá nhân ngươi thường thường vững vàng, không có việc lớn gì. Bất quá, Vu Tuấn chăm chú nhíu mày, ngươi đang chờ Dương Bình đi. Nàng hôm nay sẽ có đại phiền toái. Ngô Vũ con mắt mở lớn hơn, hắn thế mà ngay cả nàng đang chờ ai cũng biết. Đang muốn hỏi, bạn học của nàng Dương Bình cùng một cái nam sinh liền đến. Dương Bình một đầu tóc ngắn, dáng người cao gầy cân xứng, làn da bóng loáng trắng noãn, giống như băng tuyết mỡ đông, mặc thanh lương, toàn thân trên dưới vải vóc cộng lại chỉ sợ đều không đủ hai thước, có thể lộ đều lộ ở bên ngoài. Đây chính là trong truyền thuyết vật họp theo loài a. Mỹ nữ bằng hữu lại là một cái mỹ nữ. Về phần nam sinh kia, Vu Tuấn tự động đem hắn từ trong tầm mắt che giấu. Hắn đối Dương Bình sử dụng thiên cơ mắt, ong ong thiên cơ mắt khởi động, một chương thẻ màu vàng thành hình. Tính danh: Dương Bình, giới tính, nữ, tên tộc, đại hạ dân tộc Hán, lúc sinh ra đời ở giữa 1993 năm ngày mùng 8 tháng 6 9 điểm 31 phân. Ghi chú, hôm nay sẽ bị thương nặng. Vu Tuấn nhìn kỹ một chút nàng tình huống của hôm nay. Đại khái tại giữa trưa lúc sẽ biến thiên trời mưa to. Nàng vội vã xuống núi, từ một bậc thang bên trên té xuống, rơi tại ven đường trong bụi cỏ, mặc dù chỉ có cao hơn 1 mét, ấn đạo lý là không có việc gì, nhưng người nào biết trong bụi cỏ cất giấu một đoạn cây nhỏ cọc, đâm tại trên đùi của nàng, máu chảy ồ ạt, xinh đẹp như vậy đùi, về sau sẽ lưu lại một đạo khó coi vết sẹo, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy đáng tiếc. Thấy Vu Tuấn nhìn mình chằm chằm đùi nhìn, Dương Bình lập tức đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nhìn cái gì vậy? Vu Tuấn cười ha hả nói ra. Mỹ nữ, ta nhìn ngươi hôm nay gặp nạn nha. Bệnh tâm thần, ngươi mới có khó. Cùng Dương Bình cùng nhau nam sinh cũng là nhướng mày. Sắc mặt không vui, ngươi nói lung tung cái gì đâu? Không phải nói lung tung, nàng hôm nay thật có khó. Cho dù ai đổ ập xuống bị người nói gặp nạn, tâm tình cũng sẽ không cao hứng. Dương Bình đang muốn nổi giận, lại bị Ngô Vũ ngăn lại. Bình Bình ngươi nghe ta nói. Ngô Vũ đem chuyện vừa rồi giản yếu nói một lần. Nghe được Dương Bình hai người nhíu chặt mày. Rõ ràng là không tin. Nói đùa sao? Trên đời này làm sao có thể có người lợi hại như vậy? Ta nhìn ngươi là bị hắn tẩy não đi. Nam sinh cười nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là hắn thật có lợi hại như vậy, sẽ còn ngồi xe lăn, sẽ còn ở đây đoán mệnh, chỉ sợ sớm đã lên như diều gặp gió. Ngô Vũ thấy hai người không tin, nhân tiện nói, chính các ngươi thử một chút chẳng phải biết rồi, ta mới không có cái này nhàn công phu. Dương Bình hất đầu, đi, thấy hai người xoay người rời đi. Ngô Vũ chần chờ một chút, vậy các ngươi đi trước, ta vừa rồi có chuyện gì không có hỏi rõ ràng, liền mấy câu, vậy ngươi nhanh lên, chúng ta phía trước chờ ngươi. Nhìn xem hai cái đồng học rời đi thân ảnh, Ngô Vũ che ngực, tỉ mỉ đầu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, không trách bọn hắn không tin, bởi vì chuyện này nghe hoàn toàn chính xác có chút huyền, không tự mình kinh lịch. Sợ rằng đều là phản ứng như vậy. Bất quá Dương Bình không tin, nàng cũng không thể cứ tính như vậy. Nàng lưu lại chính là muốn hỏi một chút Dương Bình chuyện ngày hôm nay. Người mới vừa nói nàng sẽ xảy ra chuyện, có phải thật vậy hay không? Đương nhiên là thật. Vu Tuấn trở lại, vậy nên làm sao đây? Ngô Vũ trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Vậy cũng không có thể mời ngươi nói cho ta. Nàng rốt cuộc muốn xảy ra chuyện gì? Ta lát nữa cũng tốt chú ý một chút. Việc này Vu Tuấn cùng hệ thống trao đổi qua, tiết lộ thiên cơ là có thể, nhưng cuối cùng hiệu quả không nhất định tốt. Liền lấy Dương Bình đến nói, nếu như sớm nói cho nàng sẽ ở nơi đó xảy ra chuyện, để nàng đi vòng qua, hoàn toàn chính xác có thể tránh đi lần này nguy hiểm. Nhưng tiếp xuống nàng còn có thể gặp được cái khác nguy hiểm, mà từ nàng tránh đi lần thứ nhất nguy hiểm bắt đầu, vận mệnh của nàng liền phát sinh cải biến. Lần nữa đối nàng sử dụng thiên cơ mắt trước đó, Vu Tuấn cũng không biết nàng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, tự nhiên cũng liền không có cách nào giúp nàng lần nữa tránh đi, trừ phi đi theo bên người nàng, dùng thiên cơ trước mắt khác đối nàng tiến hành quan sát, kịp thời nhắc nhở, nhưng kia rõ ràng là không thể nào. Hắn không có khả năng cho ai làm thiếp thân bảo tiêu. Thế là hắn nói ra, thiên cơ bất khả lộ. Vậy làm sao bây giờ mới tốt? Ta cái này có đạo bình an phù, mua đi cho nàng đeo lên, liền có thể giúp nàng hóa giải lần này nguy hiểm. Thật, Ngô Vũ đôi mắt đẹp sáng lên. Bao nhiêu tiền? Không đắt, 3000 khối. Ngô Vũ, 3000 khối còn gọi không đắt à? Nửa học kỳ sinh hoạt phí. Ngô Vũ điềm đạm đáng yêu hỏi, có thể hay không tiện nghi một chút? ta không có nhiều tiền như vậy. Không tốt ý tứ mỹ nữ. Không thể tiện nghi, Ngô Vũ có chút gấp. Nàng thật không bỏ ra nổi nhiều như vậy, tiền nhàn rỗi. Nhưng nếu như không mua, đợi chút nữa Dương Bình vạn nhất thật xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Gặp nàng vạn phần xoắn suýt bộ dáng, Vu Tuấn trong lòng thở dài. Vừa rồi Dương Bình một khắc càng không ngừng rời đi, hắn liền biết lần này công phu phải uổng phí. Bất quá không sao, hắn cũng không có hy vọng xa vời vừa đến đã có thể đem bình an phù bán đi. Bất quá không bán bình an phù, cũng có thể hơi nhắc nhở một chút, hiển lộ rõ ràng một chút mình thực lực. Vì về sau đánh xuống cơ sở, dạng này, ta liền phá lệ chỉ điểm ngươi một câu. Thế là hắn nói đến, giữa trưa trời mưa thời điểm, các ngươi tốt nhất đừng vội vã xuống núi. Nếu không nàng sẽ thụ thương. Nghe được Dương Bình sẽ thụ thương, Ngô Vũ càng gấp hơn. Nàng sẽ làm bị thương đến đó đây. Nghiêm trọng không? Cái này, Vu Tuấn gãi đầu một cái phát. Nàng sẽ bị một cây gậy đâm tổn thương bên đùi. Phi một cái đi ngang qua lão thái thái. Nghe được Vu Tuấn nói đến không chịu được như thế. Xa xa gắt một cái. Bên cạnh một cái đồng hành cũng nhịn không được. Kém chút một miệng nước trà phun tới. Mấy cái đi ngang qua thanh niên nghe càng là cười ha ha một tiếng. Cái này coi bói quá không đứng đắn. Dưới ban ngày ban mặt. Thế mà dạng này trắng trợn đùa giỡn tiểu cô nương. Ngô Vũ đỏ mặt đi về sau. Bên cạnh đồng hành không khỏi lắc đầu liên tục. Trong lòng thay Vu Tuấn cảm thấy đáng tiếc. Nếu như chỉ lấy 200-300 khối. Cô bé này khẳng định sẽ mua. Tội gì muốn ăn một miếng cái đại mập mạp. Cái khác đồng hành trong mắt. Chế diệu tứ liền rõ ràng hơn. Theo bọn hắn nghĩ, Vu Tuấn thật là tự mình tìm đường chết. Nói người ta hôm nay sẽ bị đâm tổn thương. Đâm chỗ nào nói hết ra. Còn nói muốn mưa. Tốt như vậy thời tiết. Hạ cái gì cũng không biết trời mưa à. Đợi lát nữa cô bé kia an toàn xuống núi. Hơn phân nửa muốn chế nhạo hắn một phen. Đến mới có trò hay nhìn đâu. Vu Tuấn cũng không để ý tới ánh mắt của bọn hắn. Đem xe lăn đẩy lên đền thờ hạ. Trước chiếm tay có thể tránh mưa địa phương lại nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.